Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber Đọc Truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 18 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 19 của tiểu thuyết này. Quân Mỹ và quân Chư Hầu, như những cơn bão, hết đợt này qua đợt khác, từ Biển Đông đi vào các thành phố Nam Việt Nam, kéo theo những cơn lốc quay cuồng. Sài Gòn, một thành phố xây dựng thời Pháp thuộc, với những ngôi nhà kiến trúc kiểu Pháp, núp dưới lùm cây xanh, chống nóng nhiệt đới. Những đường phố vắng vẻ, những đại lộ yên tĩnh, giờ đây thay đổi hẳn. Xe vận tải nhà binh, với những tên lính Mỹ mặt cháy nắng. Khách sạn, hộp đêm, tiệm nhảy, phòng trà, nhà tắm hơi, có con gái xoa bóp, xuất hiện nhan nhản. Đường Tự Do, đường Nguyễn Huệ, những phố xung quanh chợ Bến Thành, đầy ngập binh lính Mỹ. Bám vào đội quân viễn chinh, như những ký sinh trùng là những tên cò mồi, chạy áp phe và đông nhất là đám bụi đời. Cùng với những cô gái ăn chơi, nhiều thiếu nữ con cái những sĩ quan công chức ngụy bắt đầu bỏ tà áo dài thướt tha duyên dáng, thay bằng những chiếc áo ngắn tay, chiếc váy ngắn cũn cỡn. Đồ quân dụng và thực phẩm của binh lính Mỹ đầy ngập các chợ và tràn ra cả trên lề đường. Đồng bào ta ở nông thôn bị bom đạn Mỹ xua đuổi, đổ vào thành phố, sống trên vỉa hè. Bổ sung cho đội quân khất thực trước đó đã khá đông đảo. Cùng với tiếng gầm rú của xe hơi, xe máy, tiếng nhạc giật gân là tiếng máy bay phản lực rít trên bầu trời và những loạt bom và đại bác ngày đêm từ xung quanh Sài Gòn dội về, nhiều lúc làm rung cả những ô kính các ngôi nhà cao tầng trong thành phố. Hài lòng thấy rõ, dân tộc đang đứng trước một thử thách mới gay gắt và nhiệm vụ của mình trở nên rất nặng nề. Trung tuần tháng 6 năm 67, chính quyền Sài Gòn công bố luật bầu cử Tổng thống và Thượng nghị viện. Sài Gòn lại ồn ào thêm vì những hoạt động tuyên truyền vận động. Các tổ chức chính trị phe phái đều đưa người ra tranh cử. Ứng cử vào chức vụ Tổng thống và Phó Tổng thống có 11 liên danh. Trong số này, nổi lên những liên danh của Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Phan Khắc Sửu, Trần Văn Hương và Trương Đình Du. 11 liên danh này đều cử người tới nhà thờ Bình An, tranh thủ sự ủng hộ của khối công giáo. Cha Hoàng bàn với Hai Long, chia nhau tiếp và làm việc với những liên danh chính. Hai Long nhận tiếp liên danh Nguyễn Văn Thiệu và Trần Văn Hương. Anh cũng khéo léo giới thiệu Nguyễn Gia Hiến, chủ tịch lực lượng công giáo di cư, làm việc với Nguyễn Cao Kỳ. Và Nhị Hà, tức là Thắng, làm việc với Phan Khắc Sửu để giữ quan hệ tốt với hai liên danh này. Cuộc tổng tuyển cử tạo nên sự giãn nứt trong quan hệ vốn đã lỏng lẻo giữa Thiệu và Kỳ. Kỳ nổi lên như một nhân vật có nhiều triển vọng. Có dư luận, Johnson đã coi Kỳ là người đối thoại chính trong cuộc gặp gỡ tại Honolulu. Cùng đi với Kỳ có cả Thiệu và Nguyễn Hữu Có, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhưng họ chỉ là hai người ngồi bên Kỳ trong suốt cuộc đối thoại. Tính chịu chơi và ngang tàng của Kỳ tranh thủ được nhiều cảm tình của những tướng trẻ, so với Thiệu bị coi là thâm trầm và thủ đoạn. Một số tướng trẻ đã xúi Kỳ ứng cử. Kỳ cũng tin mình sẽ đắc cử, nên liên danh cùng Nguyễn Văn Lộc ra tranh ghế Tổng thống và Phó Tổng thống. Thiệu vội vã tổ chức liên danh với Trịnh Quốc Khánh. Trong cuộc họp Hội đồng Quân lực, những tướng trẻ cùng phe với Kỳ mấy lần khuyên Thiệu nên rút khỏi quân đội, tránh trường hợp có hai quân nhân cùng tranh cử. Thiệu biết nếu ra ngoài quân đội thì càng ít hy vọng trúng cử, một mực trả lời, không ai buộc được mình phải rời quân đội. Mối quan hệ giữa hai viên tướng trở nên rất căng thẳng. Nhân dịp này, Hai Long bàn với Huệ để đơn ứng cử vào Thượng nghị viện. Anh rất ít hy vọng trúng cử vì không có tiền tổ chức vận động. Sau khi đã làm chủ nhiệm báo Kinh tế Vừng Đông, anh ra ứng cử chỉ nhằm một lần nữa khẳng định vị trí cao trong xã hội của mình. Huệ vẫn giữ vai trò liên lạc đặc biệt giữa Hai Long và Thiệu. Khi anh tới Dinh Độc Lập, khi thì tới Dinh Quốc Khánh, ở đường Tú Xương, khi tới Bộ Tổng Tham mưu gặp Thiệu để truyền đạt những ý kiến của Hai Long. Huệ nhận xét Thiệu là con người gian hùng, xảo quyệt, đa nghi, đồng thời lại hiếu danh, hiếu thắng. Thiệu thích khoe khoang vai trò quyết định của mình trong hai cuộc lật đổ Ngô Đình Diệm và Dương Văn Minh. Nhưng Thiệu cũng thú thật với Huệ, mình e ngại thế lực của Kỳ và lúc nào cũng băn khoăn, lo lắng, không biết Mỹ còn tin dùng mình nữa hay không. Thiệu lại ngỏ ý, tha thiết muốn gặp Hai Long để bàn biện pháp đối phó với tình hình. Hai Long vẫn thấy mình chưa nên gặp Thiệu vội. Anh Bảo Hòe nói với Thiệu, anh cần tiếp tục giữ quan hệ giãn cách tạm thời mới giúp Thiệu được hiệu quả. Và Thiệu có thể cử người thật thân tín đến nhà thờ Bình An cùng anh bàn bạc. Chỉ một ngày sau, Thiệu cử Nguyễn Văn Hướng tới Bình An. Hướng là Tổng Thư ký Liên minh Dân tộc Cách mạng Dân chủ Xã hội, một lực lượng hậu thuẫn trực tiếp về chính trị cho Thiệu. Hiện, Hướng vừa là cố vấn của Thiệu, vừa là người đại diện cho liên danh vận động tranh cử của Thiệu. Hài Long nói với Hướng, ông cần đánh giá so sánh lực lượng giữa liên danh của Chủ tịch Nguyễn Văn Thiệu với những liên danh khác để ta cùng tìm cách giải quyết. Hướng trình bày một cách khách quan tình hình các liên danh rồi nói, quốc trưởng và chúng tôi đều rất lo lắng. Vì nếu không tạo được một sự ủng hộ mới thật hiệu quả, thì liên danh của quốc trưởng ít có hy vọng đắc cử. Dân Bắc di cư sẽ tập trung phiếu cho Thủ tướng Kỳ. Dân Nam sẽ ủng hộ liên danh Phan Khắc Sỉu, Phan Quang Đán. Những người không ưa Sỉu và Kỳ sẽ bỏ phiếu cho Trương Đình Du. Hài Long nói, cách đánh giá như vậy là đúng tình hình thực tế. Hướng năn nỉ, từ trước tới nay, vì sự ổn định của chính quyền, cha Tổng và ông giáo vẫn ủng hộ cho cả quốc trưởng và Thủ tướng Kỳ. Nhưng nay vào tranh cử, Thủ tướng Kỳ đã tách thành liên danh riêng. Quốc trưởng rất mong, với tư cách một con chiên ngoan đạo, sẽ được sự ủng hộ tập trung của đông đảo giáo dân. Liên danh của Thủ tướng Kỳ là mối lo ngại lớn nhất của quốc trưởng. Nếu quốc trưởng một lần nữa thành đạt, quốc trưởng hứa sẽ luôn nghe theo lời khuyên cáo của các cha. Và chắc chắn, với cương vị của một tổng thống hợp hiến, quốc trưởng nhất định thực hiện được những khuyến cáo của các cha nhiều hơn thời gian qua. Khi quyền hành thực tế còn nằm trong tay Thủ tướng Kỳ là người ngoại đạo. Với tư cách là một con chiên, quốc trưởng đã có những lời cam kết với giáo hội như vậy là rất tốt. Giáo hội không có lý do gì để không ủng hộ một quan chiên ngoan đạo mà lại đi ủng hộ người bên ngoài. Chúng tôi có thể đảm bảo là giáo dân sẽ đứng về phía quốc trưởng. Tuy nhiên vẫn phải nói, người giữ vai trò quyết định trong cuộc tranh cử này là Tòa Đại sứ Mỹ. Quốc trưởng cũng nên tìm sự ủng hộ tại đó. Dạ, nhưng chính đó lại là mối lo của quốc trưởng. Quốc trưởng nhận thấy ông Kỳ có thế lực rất mạnh ở Tòa Đại sứ. Quốc trưởng nói với tôi, lần này tới, tha thiết cầu mong các cha và ông giáo lo dùm cho cả phía Tòa Đại sứ. Hài Long tỏ vẻ đắn đo. Mãi tới trước lúc Hướng ra về, anh mới nói, mình nhận lời đề nghị này và sẽ báo lại kế hoạch tiếp xúc với Tòa Đại sứ Mỹ. Hài Long nghĩ tới Huỳnh Văn Trọng trong công việc mà anh đang dự định. Qua những năm công tác trong lòng địch, anh đã nhận thấy cái xã hội thực dân mới này. Chỉ khác xã hội thực dân cũ ở cái vỏ bề ngoài. Còn bên trong nó vẫn chứa đựng vô vàn mâu thuẫn, xấu xa, dồn nén con người, đẩy người ta đến với cách mạng. Không khó tìm người đồng tình với mục tiêu đấu tranh của cách mạng, và cũng không khó huy động họ vào cuộc đấu tranh. Chỉ có điều, phải nghiên cứu kỹ từng trường hợp cụ thể. Cái khó là phải tìm ra công việc phù hợp với từng người, đánh giá đúng khả năng chịu đựng của người đó trước những thử thách của mỗi giai đoạn cách mạng, và phải luôn luôn bồi dưỡng, tiếp sức cho họ. Anh đã nhiều lần làm việc thêm với Thắng về trường hợp của Trọng. Trọng đích thực là một đứa con hư của chế độ thực dân phong kiến, đã từng được nó nuông chiều, nhưng nay bị nó ruồng bỏ và bắt đầu chống lại nó. Trọng vẫn tiếp tục nhận và làm tốt những việc người em kết nghĩa trao cho mình. Anh thừa biết sự nguy hiểm mà mình có thể phải gánh chịu. Hài Long bàn với Thắng, thử thách Trọng ở một mức cao hơn. Thắng nhờ Trọng mượn xe ô tô đưa một người quen của mình ra khỏi Sài Gòn tới một vùng tranh chấp. Trọng nhận lời ngay, không ngần ngại. Trọng đã tiến hành công việc một cách khéo léo, chu đáo và không hề hỏi lại từ khi nhận việc tới lúc làm xong. Thắng khuyên Trọng nên cộng tác với một liên danh có triển vọng trong cuộc tranh cử lần này. Trọng nói mình đã xa rời quan trường từ lâu, không nắm được tình hình chính trường miền Nam. Thắng đưa Trọng tới, giới thiệu với liên danh Phan Khắc Sỉu, Phan Quang Đán. Sỉu và Đán vui mừng tiếp đón Trọng, tha thiết mời Trọng tham gia vận động cho liên danh mình và hứa sẽ dành cho Trọng một vị trí xứng đáng trong chính quyền nếu họ đắc cử. Thắng nhận thấy Trọng phấn chấn hẳn lên. Một vài nhân vật quan trọng trong Tòa Đại sứ Mỹ đã hứa nếu cơ hội tới, họ sẽ giúp Trọng giành được một vị trí trong chính quyền. Thắng bảo Trọng tới đó thăm dò khả năng đắc cử của liên danh Sỉu Đán. Hài Long cũng muốn kiểm tra lại điều mà Spellman đã bàn với mình về ý đồ của Mỹ đối với nhân vật cầm đầu ngụy quyền miền Nam trong cuộc bầu cử sắp tới. Thắng tìm gặp Hài Long với vẻ mặt không vui. Mình tính chật rồi anh hai à? anh Trọng đã tới tòa đại sứ Mỹ, liên danh xỉu đán, có ít hy vọng đắc cử. Anh Trọng trao đổi với ai ở đó? Với Francis Colomb, đệ nhất tham vụ sứ quán. Đúng như kế hoạch đã bàn, anh nhắc lại lời hứa của Colomb hồi trước, rồi nói, mình đang giúp vận động tranh cử cho liên danh xỉu đán, tới xin Colomb một lời khuyên. Colomb cân nhắc mãi mới nói, Việt Nam Cộng Hòa đang có chiến tranh, sắp tới còn cần những nhân vật quân sự. Thái độ của anh Trọng thế nào? Tất nhiên là buồn, tôi cũng buồn. Như vậy khó có khả năng đưa anh vào bộ máy chính quyền. Anh mong có công ăn việc làm ổn định để đón chị Trọng từ Đà Nẵng về. Tôi cũng rất mong như vậy. Mình tính không chật đâu. Anh nói với anh Trọng cứ yên tâm. Khả năng đưa anh Trọng vào bộ máy chính quyền vẫn còn đó. Và nhờ anh mời anh Trọng tới gặp tôi. Anh chỉ cần giới thiệu, tôi là một người trong Trung ương Khối Công dân Công giáo Đại đoàn kết, muốn giúp anh trong cuộc vận động tranh cử sắp tới. Mình xoay lại có còn kịp không anh hai? Mình không phải xoay lại, vì mọi việc vẫn tiến triển đúng hướng. Ta đã nắm chắc được kết quả của canh bạc này, giờ chỉ cần làm sao khai thác được thắng lợi tối đa. Hai Long gặp Trọng ở nhà Thắng. Trước mắt anh là một người cao lớn, mái tóc hoa râm, đeo cặp kính gọng vàng, chững chạc trong bộ đồ lớn. Trọng có cái đẹp kiểu báo đại, với khuôn mặt phương phi cân đối. Một báo đại đã nhuốm màu phong trần, bắt đầu có những suy tư, lo âu về cuộc sống. Bề ngoài của Trọng hoàn toàn phù hợp với vai trò mà anh dự kiến trong công việc trước mắt và cả sau này. Trọng nói, thưa quý anh, chú Thắng có biểu tôi tới gặp quý anh. Hai Long siết chặt tay Trọng, tôi đang mong anh đây. Trọng có những cử chỉ mực thước, chững chạc của người đã quen với lễ nghi giao tế. Hai Long nói tiếp, anh Thắng giới thiệu với tôi, anh là người trong gia đình, có ý định tham chính kỳ này. Tôi nghĩ rằng, vì anh là người có đạo, Khối Công giáo có thể giúp anh một đôi việc. Thú thiệt với anh, tôi đã quá ngán cảnh quan trường, nhưng vì cuộc sống xô đẩy, gần đây theo lời khuyên của chú Thắng, tôi nhận lời giúp cho ông xỉu bóng đán trong cuộc vận động tranh cử, nhưng vẫn cảm thấy mình lạc lõng. Chú Thắng bảo tôi tới xin quý anh vài lời chỉ giáo. Liên danh xỉu đán, không có hy vọng đắc cử. Tôi cũng mới nhận thấy điều đó. Anh cần giúp cho một nhân vật quân sự. Tôi nghĩ là liên danh của ông Thiệu. Tôi không hề có quan hệ với mấy vị tướng trẻ mới lên cầm quyền. Việc này tôi hoàn toàn có thể giúp anh. Tôi có nghe chú Thắng nói, quý anh là người đỡ đầu cho tướng Thiệu và tướng Kỳ. Nhưng để tạo tư thế cần thiết trong công việc, ta cần phải tiến hành một vài biện pháp kỹ thuật nhỏ. Tôi không muốn anh là người đến xin việc, mà tướng Thiệu cần sự giúp đỡ của anh, thì sẽ phải cử người xin gặp anh để đưa ra lời đề nghị của mình. Vẻ phân vân e ngại, vụt biến trong mắt Trọng. Con người này còn mang nặng những mặc cảm về sĩ diện. Trọng tươi cười nói, quý anh đã hiểu rõ tình thế và tâm trạng của tôi, lo cho như vậy thiệt quá sức chu đáo. Tôi muốn anh sẽ gặp lại Côn Lông, nói với y, sau cuộc trao đổi bữa trước, mình đã nghĩ lại, không giúp cho liên danh xỉu đán nữa. Rồi anh nói với y, chủ tịch Nguyễn Văn Thiệu nhờ mình làm trung gian tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa đại diện của Thiệu với một số nhân viên tòa đại sứ Mỹ để tìm kiếm sự ủng hộ đối với liên danh của Thiệu, mong y nhận lời. Tôi tin rằng Côn Lông cũng đang mong có một cuộc gặp gỡ như vậy vì tòa đại sứ Mỹ đã hướng về Thiệu trong cuộc tranh cử này. Việc quý anh mới nói không khó mà còn nâng thêm giá trị của tôi ở tòa đại sứ. Tôi vẫn thường qua lại đó với tư cách một giáo viên dạy tiếng Pháp, làm một số việc chú Thắng yêu cầu. Tôi rất mong còn có thể giúp những công việc khác quý anh có lòng tin trao cho. Hai Long hiểu, Trọng đã đoán biết phần nào mối quan hệ giữa mình và Thắng nên muốn bày tỏ nguyện vọng. Anh nói, anh Thắng và tôi là đôi bạn rất thân. Chúng tôi đã trao đổi với nhau nhiều về hoàn cảnh của anh. Chúng tôi đều muốn trước mắt anh cần có một công việc ổn định để đón chị Trọng từ Đà Nẵng về trong này. Giờ chúng ta hãy tập trung làm chuyện đó. Trọng lộ vẻ cảm động nói, dạ. Nếu Côn Long nhận lời, thì anh sẽ gặp người của tướng Thiệu với tư cách là người đại diện cho phía Mỹ. Người của ông Thiệu sẽ phải đón anh như một vị khách quý mà họ trông đợi từ lâu. Anh sẽ tới Dinh Độc Lập với tư thế đó. Trọng siết chặt tay Hai Long trước khi ra về. Chiều hôm sau, Trọng gặp lại Hai Long, tươi cười nói lại cuộc tiếp xúc với Côn Long đã diễn ra rất thuận lợi. Người đại diện của chủ tịch Nguyễn Văn Thiệu sẽ được nhân viên tòa đại sứ Mỹ đón tiếp như những người bạn quý. Trọng cũng nói thêm, cái nhìn của đệ nhất tham vụ sứ quán Mỹ đối với mình đã có sự thay đổi. Hướng được tin, vội phóng xe sang ngay Bình An. Nghe ông Huệ nói, ông Thiệu quá mừng, thúc tôi đi gặp ông giáo ngay. Đâu ngờ mới bàn nhau đó mà ông giáo đã giúp cho nhanh như vậy. Ngoài những việc mà các cha với tôi đã trực tiếp làm với người đại diện cho giáo chủ Spelman tại Sài Gòn, tôi đã tìm được một người có quan hệ mật thiết với đệ nhất tham vụ đại sứ quán Mỹ, tiến hành vận động cho ông Thiệu. Tình hình khá khả quan, tôi đã mời người đó tới gặp anh trong một ngày gần đây. Người đó sẽ là trung gian tổ chức những cuộc tiếp xúc giữa đại diện của Chủ tịch Nguyễn Văn Thiệu với nhân viên tòa đại sứ Mỹ. Đề nghị anh giáo cho biết tôi cần nói những gì trong cuộc gặp vị đại diện của tòa đại sứ Mỹ. Người này là đại diện của tòa đại sứ Mỹ, nhưng đồng thời cũng là một giáo dân tin cẩn, được giáo hội trao nhiệm vụ giúp đỡ ông Thiệu. Vì thế tôi nghĩ ta nên có thái độ vừa trọng thị vừa chân tình. Anh nên trình bày với vị đại diện những cái mạnh cái yếu của liên danh so với các liên danh khác. Cần để cho vị đại diện biết rõ những khó khăn thì mới bàn bạc được với nhau một cách khắc phục. Anh giáo có thể cho biết danh tính của vị đại diện không? Chắc chắn là được, vì chỉ nay mai anh sẽ gặp. Đó là Bernard Huỳnh Văn Trọng. Ủa, ông Bernard Trọng? Tôi có nghe danh từ lâu. Ông Trọng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ dưới thời Quốc trưởng Báo Đại. Cụ thể hơn là thời chính phủ Nguyễn Phan Long. Thời ông Diệm, ông Trọng phải chạy bẩn nóng trong tòa đại sứ Mỹ nhiều năm. Đa số nhân viên tòa đại sứ đều là học trò tiếng Pháp và tiếng Việt của ông Trọng. Cũng không hiểu sao ông Xỉu và ông Đán nắm được mối quan hệ gắn bó giữa ông Trọng với tòa đại sứ Mỹ rất sớm. Họ đã mời ông tới cộng tác với liên danh, hứa sẽ dành cho ông một chức vụ xứng đáng trong chính quyền nếu vận động được tòa đại sứ Mỹ ủng hộ cho họ. Tôi đã kịp kéo ông Trọng ra khỏi bàn tay của họ. Người công giáo thì phải vận động cho ứng cử viên là công giáo, chứ đâu lại đi vận động cho người ngoại đạo. Và giúp được cho ông Thiệu thì lo chi bị thiệt thòi. Dạ đúng như vậy, ông Thiệu đã nói nhiều lần, nếu ông đắc cử thì mọi công việc anh em ta chia nhau gánh vác, chứ còn ai vô đây. Ông Thiệu không thể quên ơn Bình An, quên ơn anh giáo. Hai Long mỉm cười. Các cha và cá nhân tôi chỉ có thể là người đứng sau ủng hộ tân tổng thống, vì chúng tôi còn nhiệm vụ hàng ngày với giáo hội. Những người mà tân tổng thống phải nghĩ tới đầu tiên, tôi nghĩ chính là anh. Dạ dạ, rất chi ơn anh về ý nghĩ đó, nhưng tôi tài sơ trí thiện, có giúp được ông Thiệu được chi. Anh quá khiêm tốn, với cương vị cố vấn hiện nay của quốc trưởng, anh rất xứng đáng với ghế thủ tướng trong chính phủ mới. Rất chi ơn anh giáo, tôi e mình chưa xứng đáng với cương vị đó. Hai Long muốn làm cho Hướng yên tâm là trong số những người đang giúp Thiệu hiện nay, không có ai nhăm nha cái ghế thủ tướng mà Hướng đã mặc cả với Thiệu sẽ dành cho mình. Hướng cố giấu vẻ hài lòng, nhưng sắc mặt y bỗng tươi nhuận hẳn lên. Những cuộc tiếp xúc diễn ra đúng như Hai Long mong đợi. Hướng đón Trọng tại văn phòng cố vấn của Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, đồng thời là trụ sở của Bộ Tham mưu Ủy ban Vận động Tranh cử của liên danh Nguyễn Văn Thiệu. Trọng thủ đúng vai người đại diện của tòa đại sứ Mỹ, cử chỉ chững chạc, đàng hoàng, nói ít nghe nhiều, nghiêm trang với tư thế quan thầy Mỹ, nhưng đồng thời cũng tỏ ra hào hiệp, sốt sắng vì tình nghĩa của một giáo dân hết lòng giúp đỡ đồng đạo. Hướng trân trọng giải bày mọi khó khăn và sự kỳ vọng vào người đại diện tin cẩn của tòa đại sứ Mỹ, vừa là người được Trung ương Công giáo cử ra giúp đỡ Thiệu trong cuộc tranh cử. Sau khi hỏi Hướng tỉ mỉ mọi mặt tình hình, Trọng hứa sẽ quyết tâm giành được sự ủng hộ Thiệu của tòa đại sứ Mỹ, sẽ đưa Hướng tới gặp những nhân viên của tòa đại sứ trong một ngày rất gần. Và cuộc gặp này sẽ chỉ là kết thúc của một quá trình vận động mà Trọng đã giải quyết thắng lợi tại sứ quán Mỹ. Hướng hết lời cảm ơn và không quên chuyển lời của Chủ tịch Nguyễn Văn Thiệu, hứa sẽ đền ơn xứng đáng đối với Trọng. Hướng tiễn Trọng ra tới ngoài cổng dinh, cung kính cúi chào, chờ Trọng lên xe rồi mới quay vào. Đúng ngày hẹn, Trọng đưa Hướng tới tòa đại sứ Mỹ. Cuộc tiếp xúc diễn ra một cách thân tình quanh bàn tiệc nhỏ tại câu lạc bộ tòa đại sứ. Phía Mỹ, ngoài Côn Lông, bí thư thứ nhất, còn có thêm cả Cahun, phụ tá đặc biệt của đại sứ Edward Bunker, người đã sang thay Cabotlot. Trọng đóng vai người lĩnh sướng, giới thiệu cả chủ và khách. Đôi bên cùng trao đổi danh thiếp có ghi địa chỉ và số điện thoại để tiếp tục mối quan hệ tốt đẹp sau này. Hướng nhân danh cố vấn của Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia cảm ơn sự tiếp đón chân tình với lòng mến khách của tòa đại sứ Mỹ. và bày tỏ sự mong muốn được nước Mỹ và đặc biệt là tòa đại sứ hết lòng ủng hộ Nguyễn Văn Thiệu trong cuộc tranh cử. Hướng cũng không quên cảm ơn Bernard Trọng là người có công trong việc thu xếp cuộc gặp gỡ này. Côn Lông và Cao Hun đều cảm ơn Hướng và Trọng đã dành cho nhân viên tòa đại sứ cuộc tiếp xúc thân tình và tin cậy, đồng thời hứa hẹn sẽ cố gắng ủng hộ Thiệu giành thắng lợi trong cuộc tranh cử. Thiệu chuyển lời qua cha Nhuận, nhiệt liệt cảm ơn Hai Long về sự giúp đỡ rất hiệu quả trong thời gian qua. Trọng trở thành một nhân vật mới, thường xuyên ra vào Dinh Độc Lập, được Hướng và cả ủy ban vận động tranh cử cho Thiệu vì nể. Theo lời giới thiệu của Côn Lông trong buổi gặp, Trọng đã giữ mối dây quan hệ giữa ủy ban vận động tranh cử của Thiệu với tòa đại sứ. Hướng năn nỉ xin địa chỉ và số điện thoại nhà riêng của Trọng. Anh một mực chối từ, chỉ nói khi cần liên lạc gấp với mình thì nhắn qua Hai Long. Hướng tưởng đây là cung cách làm việc của những nhân vật quan trọng có quan hệ với tòa đại sứ Mỹ. Thực ra trong lúc này, Trọng vẫn phải đi ở nhờ, nay nhà này, mai nhà khác. Sau khi được tòa đại sứ Mỹ tỏ quyết tâm ủng hộ mình, Thiệu lập tức gạt Trịnh Quốc Khánh, người đứng cùng liên danh, công bố liên danh mới, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Văn Hướng. Về uy tín cá nhân, Khánh không hơn gì Hướng. Thiệu chọn Hướng vì Hướng là người thân tín, đồng thời cũng muốn động viên Hướng tích cực hơn nữa trong cuộc vận động. Hai Long tạm yên tâm về Trọng. Anh thấy cần tiếp tục lo cho Huệ. Anh thường xuyên tạo cơ hội cho Huệ tới gặp Thiệu. Một buổi, Huệ từ Dinh Độc Lập về cho biết, mặc dù đã được tòa đại sứ Mỹ ủng hộ, nhưng Thiệu vẫn không tin liên danh của mình sẽ giành thắng lợi. Thiệu rất ngại có sự phân tán phiếu giữa mình và Kỳ. Trong trường hợp đó, Xíu và Đán sẽ có nhiều khả năng đắc cử. Thiệu nhờ Huệ nói với Hai Long, lo giúp cho trường hợp này. Hai Long trao đổi với Huệ, thấy sự lo ngại của Thiệu có lý. Anh mang chuyện này bàn với Okono. Thiệu đánh giá đúng tình hình, vì hai tướng cùng ra tranh cử, nên nhiều khả năng chiếc tổng thống sẽ rơi vào phe dân sự. Nếu vậy, tốt nhất là cả Thiệu và Kỳ cùng đứng chung một liên danh. Trước đây, ta cũng đã dự kiến như vậy. Đó là giải pháp duy nhất, nhưng Kỳ khó chấp nhận nếu Kỳ đứng dưới Thiệu. Hồng Y Spellman muốn có một tổng thống là người Thiên Chúa Giáo. Giáo hội Việt Nam cũng muốn như vậy, nên đã đổ nhiều công sức vào việc này. Nhất định phải như vậy. Tôi sẽ trao đổi lại với Bân Cơ. Ông ta có khả năng giải quyết những trường hợp phức tạp. Mấy ngày sau, Okono nói lại với Hai Long đã gặp Bân Cơ. Đại sứ Mỹ nói cũng đã nhìn thấy vấn đề và đang cố gắng thu xếp. Hai Long bảo Huệ nói lại cho Thiệu yên tâm, nhưng Thiệu vẫn tiếp tục lo lắng. Cuộc vận động hậu trường của Bân Cơ đã dẫn tới một phiên họp của Hội đồng Quân lực với trên 40 người tham dự. Vấn đề hai ứng cử viên quân nhân đối với một ghế tổng thống lại được nêu ra. Cuộc tranh cãi tiếp tục. Dân chúng sẽ hiểu đây là dấu hiệu rạn nứt của quân đội. Tướng Thiệu nên rút khỏi quân đội, tranh cử với tư cách dân sự. Tại sao người rút lui khỏi quân đội là tướng Thiệu mà không phải tướng Kỳ? Nếu hai tướng cùng tranh cử, số phiếu xẻ đôi, ghế tổng thống sẽ trở lại với ông già Phan Khắc Xỉu. Băn khoăn này được nhiều người chia sẻ. Tướng Kỳ nóng mặt. Ông Thiệu muốn là ứng cử viên của quân đội thì để ông làm, tôi sẽ trở về với nhiệm vụ của tôi trong không quân. Lời nói của Kỳ không phải không bao hàm một ý đe dọa. Một người lên tiếng. Ông Thiệu ra tranh cử một mình, chưa chắc đã thắng phe dân sự. Nếu như vì tinh thần đoàn kết của quân đội, sao hai ông không đứng chung trong một liên danh? Nhiều người vỗ tay hoan hô. Kỳ cay đắng chấp nhận đứng liên danh với Thiệu trong cuộc tranh cử. Nhưng một số tướng trẻ lo ngại, khi Thiệu ngồi được vào ghế tổng thống, sẽ thâu tóm mọi quyền hành. Họ đề nghị ra một nghị quyết. Nếu liên danh Thiệu Kỳ đắc cử, thì tổng thống sẽ phải tuân theo ý kiến của quân đội, mà đại diện sẽ là một tổ chức mới được đặt tên là Quân ủy hội, gồm các tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp, trong đó có cả tổng thống, phó tổng thống và bộ trưởng quốc phòng. Đa số thông qua nghị quyết này. Đây là một điều không có trong hiến pháp. Ý đồ của Spellman đã được thực hiện. Tuy nhiên, Thiệu vẫn chưa hết hẳn lo lắng. Thiệu nhờ Hòe đi vận động một vài liên danh có khả năng đắc cử. Trong trường hợp Thiệu bị thất bại, thì sẽ dành cho y chức bộ trưởng bộ quốc phòng. Sự lo lắng của Thiệu không phải là quá đáng. Liên danh Thiệu Kỳ chỉ giành thắng lợi với 33% tổng số phiếu trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 9. Vì có quá nhiều liên danh ra tranh cử, nên số phiếu rất phân tán. Sau khi trúng cử, anh ruột của Thiệu là Nguyễn Văn Kiểu có hướng đi cùng sang nhà thờ Bình An, chuyển lời cảm ơn của Thiệu tới cha Hoàng, Hai Long và khối công giáo đã tận tình ủng hộ trong cuộc tranh cử. Thiệu nhờ riêng Hai Long cảm ơn dùm những người bạn Mỹ. Trước ngày nhậm chức, qua cha Nhuận, Thiệu nhắc với cha Hoàng là sau thánh lễ, như lời Thiệu đã đề nghị trước đây, khối Thiên Chúa giáo sẽ có một người làm phụ tá cho Thiệu cùng gánh vác việc chung. Bị Thiệu kết hợp với Kỳ, Hướng bị gạt ra khỏi liên danh với Thiệu. Thiệu cũng không giữ được lời hứa sẽ đưa Hướng làm thủ tướng sau khi đắc cử. Thiệu phải giành ghế này cho Nguyễn Văn Lộc, người của Kỳ, để xoa dịu Kỳ. Hướng đành phải nhận chức tổng thư ký phủ tổng thống. Hòe không trúng cử vào thượng nghị viện, nhưng anh nhanh chóng được mời làm công cán ủy viên phòng tổng thư ký phủ tổng thống, trực tiếp giúp việc cho Hướng. Trong năm 1967, cường độ chiến tranh đã tăng lên một cách ghê gớm. Lực lượng quân địch vào thời gian này là 109 vạn người, trong đó có một nửa là quân Mỹ và quân chư hầu. Mỹ đã đưa sang Việt Nam 40% số sư đoàn chiến đấu, một nửa lực lượng không quân chiến thuật, 1/3 lực lượng hải quân Mỹ. Số phi suất máy bay chiến lược B-52 tăng lên 800 lần mỗi tháng. Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký hợp đồng với 8 công ty mua 60 triệu đô chất độc hóa học để giải xuống Nam Việt Nam. Tuy vậy, những cuộc hành quân lùng và diệt của Mỹ nhìn chung đều thất bại. Hai Long đã nhanh chóng thực hiện việc đưa người vào bộ máy chính quyền. Thiệu không quên lời hứa với Trọng trước đây. Một bữa, Trọng nói với anh, Hướng chuyển ý kiến của Thiệu muốn mời Trọng vào làm phụ tá cho mình ở phủ tổng thống, đặc trách về chính trị ngoại giao. Trọng nhận thấy Hướng có thái độ không vui. Trọng đã trở thành ân nhân của Thiệu trong cuộc bầu cử vừa qua. Trọng đang có một thế mạnh đối với Thiệu vì anh đã làm sợi dây giao nối giữa phủ tổng thống với tòa đại sứ Mỹ. Thiệu rất cần có anh ở khâu quan trọng này, nhưng anh cũng trở nên một mối đe dọa đối với địa vị của Hướng. Hướng là người thân cận với Thiệu, đã bỏ nhiều công sức phò trợ Thiệu, đã từng được Thiệu đưa vào đứng chung liên danh tranh cử tổng thống. Nhưng khi Thiệu toại nguyện thì Hướng không được gì. Nếu Hướng đã ngồi vào ghế thủ tướng, chắc Hướng sẽ vui vẻ khi Trọng được cử làm phụ tá của tổng thống. Nhưng ở cương vị hiện nay, sự xuất hiện của Trọng ở bên cạnh tổng thống trở thành mối lo lớn cho Hướng. Hài lòng bàn với Trọng, nói là mình rất cảm ơn Thiệu, xin cho mình đứng ngoài, tiếp tục giúp Thiệu như trước đây, không nhất thiết phải vào làm phụ tá trong phủ tổng thống. Hướng trở nên rất vui vẻ. Không hiểu Hướng nói lại với Thiệu thế nào, sau đó chuyện này được lờ đi. Hài lòng nói với Trọng, trong khi chờ đợi, cứ sử dụng danh nghĩa cũ, giữ quan hệ chặt chẽ với tòa đại sứ Mỹ. Hòe được bổ nhiệm làm công cán ủy viên phòng tổng thư ký phủ tổng thống, nhưng tình hình tại đây cũng khiến anh phải cân nhắc. Từ lâu, Hướng đã có một người giúp việc là Mai Quốc Đống với chức vụ đồng lý văn phòng. Đống là sĩ quan biệt phái, đã được huấn luyện tại trường chống chiến canh du kích ở Mã Lai, là đảng viên Việt Quốc, có trình độ nghiên cứu, viết lách khá, được Hướng rất tin dùng. Đống quản lý hồ sơ mật, phụ trách việc liên lạc hàng ngày giữa Hướng và Thiệu, thao túng cả văn phòng. Đống có thể hiểu lầm, Hòe vào đó là muốn nhòm ngó cái ghế của mình. Hai Long bàn với Hòe, cứ nên đứng chân trong chân ngoài. Hòe nhận việc ở phủ tổng thống, nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại Tổng đoàn Công kỹ nghệ, và còn là chủ nhiệm tập san kinh tế Vừng Đông. Mới ra những số đầu, đã có tiếng vang. Cách làm việc nửa trong nửa ngoài như vậy, khiến cho Đống yên tâm. Đống chỉ coi Hòe là người của Thiên Chúa giáo, được Thiệu tin cậy, vào đây kết hợp công việc giúp đỡ thêm cho Hướng. Với chức vụ mới, Hòe khai thác cái thế là người thân tín của phủ tổng thống để mở rộng quan hệ với các cơ quan, các bộ quan trọng và quốc hội, những nhân vật tai mắt trong phủ tổng thống và trong lưỡng viện. Hòe cũng nhanh chóng gây được cảm tình và sự tin cậy của Đống. Anh gợi ý Đống để nắm được bao quát tình hình hàng ngày giúp cho tổng thống, nên lập một phòng bản đồ, liên lạc thường xuyên với bộ tổng tham mưu, tổng nha cảnh sát, an ninh quân đội, cập nhật trên bản đồ những nét chính về tình hình quân sự, an ninh trong nước, đặc biệt là tại biệt khu thủ đô. Đống thấy hay, làm theo ngay. Đống trao đổi với Hòe một cách cởi mở những việc xảy ra ở Dinh Độc Lập, thu thập những bản tin mật có giá trị cao, đưa Hòe đọc để cùng nhận định đánh giá tình hình. Ngoài những tài liệu về kinh tế, tài chính, trước đây Hòe vẫn thu thập với tư cách là tránh sự vụ của một hiệp hội công kỹ nghệ miền Nam, Hòe bắt đầu có điều kiện tiếp xúc với các tài liệu về quân sự, chính trị, ngoại giao của chế độ. Hệ thống tuyên úy công giáo trong quân đội đã được phục hồi từ năm 65, với nhiều linh mục được đào tạo từ Hamilton đang làm nhiệm vụ lãnh đạo tinh thần hơn 20 vạn binh lính công giáo. Với danh nghĩa cố vấn của cha hoàng, người của Spellman hài lòng nắm chắc nhà tuyên úy công giáo. Cũng nhân dịp này, anh bố trí một loạt sĩ quan công giáo vào làm giúp việc tại nhiều cơ quan của Bộ Tổng Tham mưu, ở nhà giám đốc tuyên úy công giáo. Họ có nhiệm vụ liên lạc với Phủ Tổng thống, báo cáo kịp thời với cha hoàng và anh về tình hình quân đội, mâu thuẫn giữa các tướng lãnh, tinh thần binh lính Mỹ sau mỗi cuộc hành quân, vân vân. Trần Thiện, nguyên phó tổng chỉ huy lực lượng tự vệ phát diệm, vẫn cảm thấy khó sống gần cha hoàng. Nhờ Hai Long kiếm cho một việc làm ở nơi khác lấy kế sinh nhai. Hai Long bàn với Okono, xin cho Thiện mở ba, quán ăn, nhà tắm hơi và thầu giặt quân trang ngay trong căn cứ Lai Khê, nơi sư đoàn bộ binh 25 Mỹ đóng quân. Thiện rất cảm ơn Hai Long vì vừa có tiền, vừa được sống xa cha hoàng, hứa sẽ cung cấp mọi tình hình của quân Mỹ mà Ủy ban Trung ương Công giáo cũng như Tòa Khâm sứ cần biết. Khu tam giác vàng của Hai Long ngày càng được củng cố và mở rộng. Anh vẫn tiếp tục đi về với sứ đạo bình an khuất nẻo, nghèo nàn. Hai Long đang ngồi đọc báo ở trong nhà, thì có người đi vào. Ngoảnh đầu ra nhìn, anh giật mình khi thấy đó là Nam Sang, đồng chí cụm trưởng. Nam Sang mang kính mát, mặc sơ mi trắng, đi giày bata, giống như một người dân trung lưu ở Sài Gòn. Nhưng mọi thứ trên người anh đều mới từ đầu tới chân. Cộng thêm nước da mai mái của người sống lâu ngày ở rừng, khiến Hai Long lo lắng. Anh không bao giờ tiếp những đồng chí của mình ở gia đình. Cụm trưởng chắc mới ở ngoài vào, đã tới nhà anh một cách khinh suất. Nam Sang biết anh bị bất ngờ, vui vẻ nói. Sẵn đi ngang, tạt vô thăm anh hai chút xíu. Trời, mấy tuần rồi mới gặp lại anh Năm, chị và các cháu có mạnh giỏi không? Cảm ơn anh hai, bà và các cháu vẫn bình thường. Hai Long lấy thêm một chiếc ghế, đặt cạnh chiếc bàn làm việc nhỏ, mời Nam Sang ngồi. Cụm trưởng đưa mắt nhìn quanh, hơi ngỡ ngàng trước cảnh nhà nghèo nàn của Hai Long. Anh định tới đây trú chân tạm một đêm, trong khi chờ Hai Long tìm cho mình một cơ sở ở nội thành. Nhưng anh đã nhận thấy không ổn. Nhà Hai Long chỉ có một phòng, liền bên ngoài lại là chỗ bán hàng của một gia đình khác ở chung. Hai Long ra cửa hàng Bác Kỳ, mua hai chai bia. Trong lúc chờ bác ấy lấy ly, đập đá, anh phóng cặp mắt quan sát xem có kẻ nào đã theo chân Nam Sang tới nhà mình không. Không thấy dấu hiệu khả nghi, anh yên tâm quay vào. Nam Sang nói nhỏ, mình cần ở một nơi tạm, rồi sẽ trao đổi công việc sau. Mấy ly bia đã mang lại màu đỏ trên bộ mặt Nam Sang. Anh quyết định dùng xe máy đèo đồng chí cụm trưởng tới một quán cà phê vắng vẻ, để anh ngồi chờ đó rồi đi tìm Thắng. Một giờ sau, hai người đã kiếm cho Nam Sang chỗ ở tại tầng trệt, nhà một luật sư người Pháp. Ông này đã về nước, nhưng vẫn giữ lại ngôi biệt thự ở Sài Gòn, trao cho một người làm công cũ của mình trông nom. Nam Sang cho biết, anh được trung tâm phái vào nội thành, trực tiếp chỉ đạo lưới, chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới. Cụm trưởng quy định cách liên lạc và nền nếp kiểm điểm công tác. Anh mang tới cho Hai Long niềm hy vọng mới, ngày thắng lợi đang tới gần. Đầu tháng 10, Hai Long tới gặp cụm trưởng báo cáo công việc hàng tuần. Nam Sang bỗng hỏi, khả năng đồng chí hiện nay vào công tác trực tiếp với Thiệu ở trong dinh ra sao? Gần đây, Thiệu vẫn nhờ cha Nhuận đánh tiếng, xin cha Hoàng cử thêm người vào phủ tổng thống trực tiếp giúp đỡ y. Hắn có nhắm ai cụ thể không? Tôi nghĩ có thể hắn muốn xin tôi. Nam Sang tỏ vẻ mừng rỡ. Nếu vậy thì quá tốt. Để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới, trên quyết định trao thêm cho chúng ta một số nhiệm vụ. Ngoài nhiệm vụ như hiện nay, cụm ta còn phải làm thêm hai nhiệm vụ phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu. Như vậy, có nghĩa là phải làm những công tác cụ thể như chuẩn bị chiến trường, trinh sát mục tiêu, theo dõi diễn biến trong nội đô, kể cả việc bắt cóc, tiêu diệt bọn đầu sỏ cao cấp của Mỹ ngụy. Để làm cùng một lúc cả ba nhiệm vụ, lưới phải mở rộng, vừa phục vụ, vừa tin tức, vừa hoạt động chiến đấu. Tổ chức giao thông cũng trở nên rất cồng kềnh. Có thể chúng ta sẽ phải trực tiếp làm công việc vận chuyển vũ khí, đạn dược từ ngoài vào nội đô. Hai Long cảm thấy dạo dực với ý nghĩ mình sắp được trở về cùng đồng đội, sôi nổi lao vào những trận đánh hào hùng, mặt đối mặt với kẻ thù. Nhưng anh lại có một băn khoăn. Tôi nghĩ đó là nhiệm vụ chung của cả lưới, nhưng cũng có người phải làm những nhiệm vụ thật riêng biệt. Nam Sang lúc lắc đầu. Tôi hiểu là chúng ta đều phải làm cả ba nhiệm vụ đó đồng thời. Tôi biết đồng chí không thiếu tinh thần dũng cảm. Chỉ lo những việc này sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ lâu dài của đồng chí. Nhưng có điều cả tôi và đồng chí bây giờ mới biết, trận đánh sắp tới là trận đánh quyết định. Chúng ta sẵn sàng hy sinh tất cả vì trận đánh này. Đây chính là yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn sắp tới. Nam Sang chăm chú nhìn anh, hài lòng nói, vấn đề đã rõ. Nam Sang nói tiếp, dựa vào nhiệm vụ của trên đã trao, riêng Lý đồng chí sẽ đặc trách hai công việc quan trọng. Thứ nhất là nắm tình hình ba mục tiêu, Dinh Độc Lập, Tòa Đại sứ Mỹ, Tổng Nha Cảnh sát, vẽ sơ đồ từng vị trí, điều tra tình hình công sự và lực lượng bố phòng. Thứ hai là bám sát tên đầu sỏ, Thiệu và Bân Cơ. Đồng chí thấy sao? Nhiệm vụ điều tra ba mục tiêu, tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Còn nhiệm vụ bám sát cùng lúc cả hai tên đầu sỏ, tôi xin nghiên cứu xem khả năng của lưới có thể làm tới đâu. Tôi thấy đồng chí cần ở sát Thiệu trong thời gian sắp tới. Đồng chí nên nhận vô làm việc trực tiếp với Thiệu. Tôi sẽ báo cáo ngay vấn đề này với trên. Trước nhiệm vụ mới, chắc trên sẽ đồng ý. Hài lòng có những tình cảm lẫn lộn khi ra về. Trong lòng anh rộn lên một niềm vui khó tả khi nghĩ tới mình sắp được tham gia vào trận đánh quyết định. Nếu phải hy sinh cho trận đánh này thì cũng là một vinh dự lớn lao. Nhưng anh lại bâng khuâng với một câu hỏi. Nếu trận đánh này chẳng may không giành được thắng lợi như dự tính, tất nhiên lại phải tiếp tục công việc chiến đấu lâu dài. Cụm trưởng không hề đề cập tới trường hợp đó. Có thể vì là cách suy nghĩ đơn giản của anh, nhưng mình là một người lính. Khi đã nhận lệnh, mình phải hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu bằng mọi giá. Hài lòng xuống xe trước cửa nhà thờ, ông gác chạy ra nói, cha chánh sứ dặn, nếu ông giáo tới, mời ông giáo vô ngay văn phòng. Thấy anh đi vào, cha Hoàng bỏ chiếc điếu cầy xuống. Thầy sắp có khách, mình phải trao đổi trước, không rồi lại chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Thưa cha, khách nào đấy ạ? Chiều qua, Thiệu vừa báo Kiểu, anh ruột của nó vào đây, ngồi lằng nhằng mãi về cái chuyện cha Nhuận đã nói bữa trước. Thưa cha, chuyện xin người vô phủ tổng thống. Cha Hoàng rít vội hơi thuốc lào, nhà khói mù căn phòng, rồi thủng thỉnh. Mình bảo, công giáo đã cử bao nhiêu người vô phủ tổng thống, lớn bé đủ loại, cũng còn phải làm việc khác cho giáo hội nữa chứ, người đâu mà xin. Kiểu nói, lần này không dám xin phụ tá nữa, phụ tá như vậy là tạm đủ rồi. Thiệu muốn xin một người có trọng lượng hơn, công khai chính thức phò giúp tổng thống. Cụ thể là nó muốn xin một người vô làm cố vấn cho tổng thống. Hai Long chỉ nhếch mép cười lặng thinh. Cha Hoàng lại nói tiếp. Mình biết tận ruột Thiệu, nó đã ngồi vào ghế nhưng vẫn thấy chưa yên. Nó rất ngán Kỳ dâu kẽm. Ghế thủ tướng lại do người của Kỳ nắm. Nó bị ép cả hai bên. Nó cần có người công giáo vô mà lại muốn là người gốc Bắc di cư ngồi bên, là để có cái thế nạt lại Kỳ. Mình thấy chưa tới lúc phải xuất tướng cho nó. Thưa cha, mình cứ trả lời như với cha Nhuận bữa trước. Công giáo hết lòng ủng hộ tổng thống, nhưng chưa tìm được người như yêu cầu của tổng thống. Chờ một thời gian nữa, khi có người, ta sẽ giải quyết. Mình đã trả lời vậy rồi, nhưng Kiểu nói, tổng thống đề nghị cụ thể là muốn xin ông giáo. Mình từ chối, nó cứ năn nỉ. Cuối cùng mình phải bảo, muốn xin thầy Nhã, thì phải hỏi chính thầy Nhã. Nó nói, trình thiệt với cha, tình hình phủ tổng thống nhiều khó khăn lắm. Con e chú Thiệu không có người phò trợ vững, chưa chắc trụ nổi. Nếu con mời được ông giáo, mong cha cho ông giáo vô. Vì vậy bữa nay phải bàn với thầy. Thời gian qua, Hai Long phải xuất đầu lộ diện nhiều hơn trước. Nhưng với cương vị một thầy bốn, một giáo viên trung học ở một xứ đạo nghèo, anh chưa trở thành đối tượng chú ý ghen tị của nhiều người. Nhiệm vụ chiến đấu mà cụm trưởng mới phổ biến đang buộc anh phải tạm rời khỏi Bình An. Trước mắt anh là một cơ hội tốt. Nhưng anh chưa nắm được ý nghĩa thực của cha Hoàng. Cha muốn giữ anh kể cận bên mình, hay cha muốn người của Bình An vào làm cố vấn của Tổng thống để tăng thêm danh giá. Nhưng cha đang thử thách con quỷ cám dỗ địa vị tiền tài trong người anh và cả lòng trung thủy đối với cha. Hài lòng nói, cha là bề trên, chỉ cần trả lời Kiểu như vậy, khi con gặp Kiểu, con sẽ tìm được cách khước từ mà không làm cho Thiệu tự ái. Cha Hoàng đứng dậy, ra tủ cầm chai rượu lễ, đem lại rót đầy hai ly. Lời nói của anh chắc đã làm đẹp lòng cha. Cạn ly với ông xong, anh xin phép ra trường. Anh vừa bước đi thì cha giữ lại. Bàn thêm chút nữa, thầy vô chân cố vấn của Tổng thống thì chắc là tòa thánh rất hài lòng, mà phát diệm ta cũng được thêm cái tiếng. Mình vẫn không ưa Thiệu, vì là anh đạo theo. Đại Việt, tính tình lại xảo quyệt. Hay bây giờ, ta thử tính hai công thức này. Lập một cục chính trị cho Thiệu, gồm ba người, Thiệu, Kiểu, Nhã. Và lập một cục chính trị chung, có tính bán chính thức gồm Nhã, Hướng, Kiểu. Hình thức bề ngoài là cố vấn đặc biệt của Tổng thống. Như vậy chắc Thiệu cũng hài lòng, mà ta thì vẫn chân trong chân ngoài. Thầy thấy sao? Hài lòng nói, thực ra thì từ trước tới nay, ta chưa cử người làm cố vấn cho Thiệu, nhưng khi Thiệu cần nhờ cậy bất cứ việc chi, ta đều hết lòng. Thiệu cần người vô trực tiếp trong đó, đúng như cha nói, là cần có cái danh nghĩa chính thức của Phát Diệm. Con thấy giải quyết như ý cha là thỏa đáng. Cha Hoàng tươi cười. Thầy đã nhất trí như vậy, thì cứ theo đó mà làm. Con sẽ nói với Kiểu, đó là ý kiến của cha, con chỉ là người thừa hành. Giữa buổi sáng, Kiểu tới. Hai Long đã biết Kiểu từ ngày Kiểu thay mặt Thiệu tới Bình An cảm ơn. Kiểu nói, Tổng thống và mấy anh em chúng tôi quý trọng ông giáo từ lâu. Không phải tới bây giờ mới có ý định này, nhưng qua nhiều lần nhờ cha nhuận, cha lãm, thấy cha tổng chưa ưng, nên tổng thống biểu tôi xuống trực tiếp thỉnh cầu. Chiều qua ngồi rất lâu với cha tổng, cuối cùng cha đã xuôi, nhưng cha nói phải xin ý kiến trực tiếp ông giáo. Trước khi đi, tổng thống nhờ tôi nói là tổng thống không thể thiếu sự giúp đỡ trực tiếp hàng ngày của ông giáo. Ông giáo hiểu rất rõ nội tình, khó khăn của đất nước, lại còn nhiều khó khăn ở ngay trong phủ tổng thống. Mong ông giáo vui lòng tiếp tay cho. Anh em chúng tôi đều hết sức tri ơn. Hài lòng nhắc lại những ý kiến của cha Hoàng. Kiểu rất mừng rỡ. Lý ra sáng nay tôi xuống sớm hơn, nhưng Tổng thống chọn đúng giờ tốt mới cho xuất hành. Linh nghiệm thiệt, rõ ràng là đi gặp may. Cha Tổng đã có quyết định, xin mời ông giáo vô sớm để bàn bạc công việc cho Tổng thống yên lòng. Kiểu ngần ngừ rồi nói thêm. Còn về ý cha Tổng, muốn lập hai cục chính trị, thôi thì trước mắt, ta cứ lãnh ý cha, nhưng tôi nghĩ khi vô thực tế công việc rồi, thì vẫn chỉ có một mình ông giáo với Tổng thống. Nhiều việc quân cơ, không thể đem bàn bạc đông người. Việc chi có thể bàn chung, Tổng thống đã đưa ra nội các, ra quân ủy hội. Còn những việc cần bàn riêng, Tổng thống tin ai, sẽ hỏi người đó. Nếu Tổng thống không hỏi, thì biết việc gì mà bàn, và bàn với ai? Đây là tôi nói riêng với ông giáo, mong ông chớ nói lại với cha. Đối với cha Tổng, cứ coi như là ta chấp hành tất cả những ý kiến của cha. Tôi nghĩ cha Tổng có ý kiến như vậy là cha đánh giá rất cao ông và ông Tổng Thư Ký. Cá nhân tôi rất đội ơn cha, nhưng rồi thực tế sẽ diễn ra như tôi vừa nói. Chú Thiệu là em tôi biết rõ tính nết của chú. Riêng tôi, chắc trong thời gian tới cũng sẽ không có mặt thường xuyên ở phủ Tổng thống. Kiểu bỏ qua chuyện đó, lại hỏi Hai Long. Chừng nào thì ông giáo có thể vô dinh để tôi về nói lại với chú Thiệu cho chú khỏi mong. Cũng phải chuẩn bị nơi làm việc cho ông giáo. Dinh Độc Lập mới làm lại khang trang rộng rãi, không lúi xúi như dinh Gia Long. Phòng lớn phòng nhỏ không thiếu, nhưng cái khó là phải có nơi yên tĩnh cho ông giáo, đặc biệt là một nơi kề cận với Tổng thống để tiện trao đổi công việc hàng ngày. Tôi sẽ cố gắng thu xếp vô sớm để Tổng thống khỏi trông. Ngày nào vô được, tôi sẽ nhờ cha nhuận báo lại với Tổng thống. Cơ hội tới quá nhanh, anh còn phải báo cáo lại với Nam Sang và chờ quyết định của trung tâm. Hai Long dùng xe của cha Hoàng tới Dinh Độc Lập. Anh không muốn ai chú ý tới mình, nhưng dù sao cũng phải giữ thế trong buổi đầu tiếp xúc với Thiệu. Đã 3 năm anh mới trở lại chốn này. Lần đầu anh tới đây với tư cách là phụ tá của Đức Cha Lê. Ngày đó anh chưa được gặp Diệm và còn băn khoăn về thái độ Nhu sẽ đón tiếp mình ra sao. Lần này anh trở lại là do lời khẩn cầu tha thiết của chính Tổng thống. Chỉ cần một thái độ không thỏa đáng của Thiệu, anh sẽ không tới đây nữa, và Thiệu sẽ lại mất công sức chào mời anh trở lại. Lúc này người cần là Thiệu, chứ không phải là anh. Nhiều năm nay, anh đã mơ ước được chứng kiến giờ phút Sài Gòn giải phóng, thở hít bầu không khí tự do. Chỉ cần sống một ngày như vậy là anh đã mãn nguyện. Lúc nào anh cũng cảm thấy ngày đó còn rất xa, có thể nó chỉ nằm trong ước mơ của anh mà thôi, vì anh không tin mình sẽ đi tới đích. Vậy mà bây giờ nó đang tới gần. Chưa bao giờ anh có một cái thế vững chắc như lúc này. Số phận đã quá nuông chiều mình. Bao nhiêu đồng bào, đồng đội của mình đã không kịp nhìn thấy ngày đó, cái ngày vô cùng tươi đẹp đang tới. Ngồi trong xe, Hai Long có cảm giác mình đang đi tới cái đích cuối cùng. Mình sẽ cố bám trụ ở đây cho tới lúc lá cờ của Tổ quốc kéo lên trên nóc Dinh Độc Lập trong sự hân hoan của hàng ngàn triệu người đang nhìn về dải đất Đông Nam Á với một cặp mắt lo âu. Anh tạm xua đi sự hoài nghi vốn là nếp nghĩ quen thuộc ở những người chiến sĩ tình báo để giữ cho mình những phút vui trọn vẹn. Kiểu và Hướng đã ngồi chờ anh tại ngôi nhà hai tầng quét vôi màu xanh nằm bên trái khuôn viên. Một kiến trúc duy nhất của dinh toàn quyền Pháp cũ còn sót lại sau ngày dinh độc lập được xây dựng mới hoàn toàn. Anh đã làm việc với Nhu nhiều lần ở đây. Hài lòng nói với Kiểu, anh muốn vào dinh một cách thật im lặng. Nhưng nhiều nhân viên đã bỏ dở công việc, chăm chú nhìn anh. Không mấy khi, cả Tổng Thư Ký và anh ruột của Tổng thống cùng ngồi chờ đợi đón khách. Một số người đã nhận ra anh. Họ là những nhân viên đã làm việc từ thời còn Diệm Nhu. Hướng vồn vã bắt tay Hai Long, nói những lời chào mừng, chúc tụng. Rồi rút lui để Kiểu đưa anh lên gặp Thiệu. Sau ngày dinh độc lập bị ném bom, Diệm Nhu đã quyết định xây dựng lại trên nền đất cũ một phủ tổng thống mới to lớn, tráng lệ bậc nhất ở Đông Nam Á. Dinh độc lập mới gồm 4 lầu, đồ sộ không kém Nhà Trắng ở thủ đô Mỹ. Hiểu ý của những người chủ, nhà kiến trúc đã thiết kế một công trình theo kiểu hiện đại mà vẫn mang một số vẻ Á Đông. Phía ngoài là những hàng cột trắng hình rong trúc, biểu tượng của người quân tử. Trên cao có một lầu đón gió, gọi là Tĩnh Tâm Lâu, với một sân bay lên thẳng nằm kề cận. Những gian phòng lớn nhỏ bên trong đều được ngăn cách bằng những phiến kính trắng, dày, trong suốt, có những rèm vải màu để dùng điều hòa nhiệt độ. Diệm Nhu đã không kịp nhìn thấy công trình cực kỳ tốn kém này hoàn thành. Kiểu không dùng thang máy, đưa Hai Long vào cửa chính, lên gác, theo đường cầu thang bằng đá, dải thảm đỏ. Hai Long đi ngang những căn phòng kính choáng lộn, đồ đạc bên trong sang trọng. Mỗi phòng bài trí theo một kiểu với màu sắc khác nhau. Kiểu như ngầm nói với anh, ông coi tòa nhà này khác với cái nhà thờ mái tôn, ván vách ở Bình An ra sao? Vậy mà ông cứ để anh em chúng tôi phải chào mời miết. Đáp lại, Hai Long làm như không chú ý đến xung quanh, thản nhiên đi theo Kiểu. Thiệu đang ngồi tại phòng riêng trên lầu 3 với bộ quân phục đeo lon trung tướng. Cả Thiệu và Kỳ tuy đã trở thành nguyên thủ quốc gia, vẫn thường mặc quân phục như không muốn người ta quên mình là quân nhân. Nhắc thấy Hài Long, Thiệu đứng bật dậy, rời ghế salon ra cửa đón anh. Thiệu có bộ mặt tròn căng, trán rộng và rô, cái miệng nhỏ với cặp môi ướt át như môi con gái. Nếu không có đám tóc sớm bạc ở phía sau gáy và cái bụng bắt đầu to thì y trẻ hơn tuổi 46. Mới gặp lần đầu, chắc ít người nghĩ y thâm hiểm, thủ đoạn. Y mang nhiều dáng vẻ một sĩ quan tùy viên linh lợi hơn là một tổng thống ngụy quyền. Thiệu tươi cười xiết tay Hai Long, rồi thân mật khoác lưng anh, đưa vào phòng. Thiệu vào chuyện cười mở, bằng giọng nói cực Nam Trung Bộ hơi nặng. Từ bữa anh Kiểu về nói ông giáo nhận lời vô giúp, tôi rất mừng. Tôi vô chấp chính kỳ này, công ông giáo rất lớn. Bữa này, một lần nữa, xin trực tiếp có lời cảm ơn ông giáo. Về việc quốc gia bây giờ, anh em mình phải chia nhau gánh vác, chứ quản trao cho ai. Cha Hoàng đã cử nhiều người vô giúp, nhưng thực ra, vấn đề lớn thì vẫn chưa có người bàn. Ông giáo vô là để giúp cho những việc trọng đại. Có những việc mà ngay người ruột thịt trong nhà cũng không thể nói ra, vì có nói họ đâu biết chi mà tham gia vô. Về danh nghĩa, để tiện cho công việc đối nội và đối ngoại, ông giáo là cố vấn đặc biệt của Tổng thống. Nhưng về thực chất, ông giáo với tôi là anh em trong nhà. Mọi việc lớn có quan hệ tới vận mạng quốc gia, tôi sẽ cùng bàn với ông giáo. Chúng ta coi nhau như ruột thịt, chị ngã em nâng, phải không ông giáo? Đó là về phía ông giáo giúp tôi. Còn về phần tôi, ông giáo cần bất cứ thứ chi về tinh thần vật chất, tôi có trách nhiệm chu toàn. Ông giáo cần chi, xin ông giáo cứ cho biết. Đã là anh em trong nhà, không có điều chi phải ngại. Hài lòng nói, Tổng thống đã lấy sự chân tình đối xử, lẽ nào tôi không lấy chân tình đáp lại? Từ trước tới nay, tôi đã dáng làm được đôi việc do Tổng thống ủy thác. Đó không phải là cá nhân tôi tài giỏi, mà còn do uy tín của Tổng thống và hồng phúc của gia đình ta. Về tinh thần, Tổng thống trao cho làm cố vấn trực tiếp, đối với tôi, đã là một phần thưởng lớn. Còn về vật chất, tôi đã quen cuộc sống thanh đạm, không có đòi hỏi chi. Tôi xin ghi nhận sự quan tâm của Tổng thống. Nếu khi nào thực sự có yêu cầu, đã là người trong nhà, lẽ nào lại không nói? Bữa nay gặp Tổng thống, tôi muốn bàn ngay vô công việc. Có những vấn đề chi đang làm Tổng thống bận tâm, xin Tổng thống cứ cho biết, để tôi suy tính định liệu dần. Thiệu chăm chú nhìn Hai Long rồi nói. Ông cố vấn đã lãnh trách nhiệm trong phủ tổng thống. Tôi phải tạo đủ điều kiện để ông cố vấn hoàn thành công vụ. Về chỗ làm việc, ông Hướng đã bố trí cho ông cố vấn một văn phòng kế bên văn phòng làm việc của tôi, để ta tiện thường xuyên bàn bạc. Còn tiền phụ cấp hàng tháng cho công việc, phương tiện đi lại, chỗ ở của gia đình, chúng tôi sẽ chu tất. Hai Long trả lời. Những lời tôi vừa nói là hết sức chân thành. Hiện nay tôi chỉ cần một nơi làm việc ở đây là đủ. Còn mọi thứ khác, khi cần, tôi sẽ đề nghị, không ngần ngại. Cũng nói để Tổng thống biết thêm, cha Hoàng muốn tôi trong khi giúp việc cho Tổng thống, vẫn không sao lãng công việc của Bình An, của giáo hội. Tôi đã lĩnh ý cha, vì cũng chỉ có như vậy mới giúp Tổng thống được hữu hiệu. Tôi tuy đã vào phủ Tổng thống, nhưng về bề ngoài, vẫn muốn lặng lẽ giúp Tổng thống như trước đây. Như vậy có lợi cho công việc hơn. Nếu bây giờ lại nhận phụ cấp, nhận xe, nhận nhà, e không tiện, mà cũng trái với ý kiến của cha Tổng. Những việc nhỏ đó, ta sẽ tính sau. Giờ xin Tổng thống nói cho rõ công việc lớn của quốc gia. Một thiếu phụ mặc áo dài xanh, tóc vấn trần, cổ đeo dây chuyền vàng đính những hạt kim cương óng ánh, bưng một chiếc khay lớn bước vào nhếch miệng cười. Hai Long đứng dậy vì biết đó là vợ Thiệu. Thiệu cũng đứng lên nói. Đây là bà Sáu nhà tôi. Bà hay bữa nay ông giáo tới nên muốn tự mình phục vụ. Vợ Thiệu đặt chiếc khay đựng đầy rượu, cà phê, bánh trái xuống bàn, rồi chắp tay cúi đầu chào Hai Long một cách nền nã. Cha Nhuận và ông Thiệu nhà tôi nói bữa nay đón ông giáo vô. Ở nhà này nhắc tới ông giáo từ lâu, không biết ông giáo có nóng ruột không? Thưa bà, vô sớm hay vô muộn là do ý bề trên, nhưng tấm lòng khi nào cũng ở bên Tổng thống. Hai vợ chồng Thiệu cười vui vẻ. Ông giáo vô đây làm việc rồi, tôi còn có dịp gặp luôn. Vợ Thiệu ý tứ lui ra. Thiệu rót rượu cô nhắc đầy hai ly, rồi cùng anh cụng ly. Thiệu làm một hơi cạn ly. Hai Long chỉ uống được một phần, đã thấy hơi men bốc lên mặt. Thiệu nhìn anh. Ủa, sao ông giáo không cạn ly? Tôi ở nhà thờ quanh năm với các cha, chỉ thỉnh thoảng mới cùng cha nhấp chút rượu lễ. Thứ này quá ngon, trước sau xin sẽ cố gắng uống hết để mừng ngày hạnh ngộ. Một ly nhỏ có chi phải cố gắng. Tôi nghĩ là cạn chai này, ta sẽ lấy thêm chai nữa. Nếu sợ say, ông giáo có thể dùng thêm bánh trái. Hồi lâu, Thiệu mới vào việc. Hiện thời có hai vấn đề, nhờ ông giáo lo dùm. Một là nhờ ông giáo nắm chắc cho phía người Mỹ. Tôi cần phải làm gì để được người Mỹ tín nhiệm hơn? Đó là điều quan tâm thứ nhất của tôi. Thứ hai, ông giáo lo dùm tôi vấn đề nội bộ phủ tổng thống. Tướng Kỳ là người ngoại đạo và đang trở thành mối lo lớn cho chính quyền hợp hiến. Các cha chưa biết điều này nên vẫn ủng hộ cả tướng Kỳ. Chắc các cha tưởng lầm, làm như vậy cũng là để ủng hộ tôi. Nhờ ông giáo nói cho các cha hiểu. Còn về phía tôi, bao giờ cũng sẵn sàng nghe lời khuyến cáo của các cha. Hai Long chờ xem Thiệu còn nói gì tiếp, nhưng Thiệu đã dừng lại ở đó. Giúp được y hai vấn đề đó cũng không phải là nhỏ. Y sẽ còn cần gì nữa hả mình? Chẳng lẽ một tổng thống ngụy vào lúc này chỉ quan tâm đến chừng đó vấn đề ư? Cũng chưa nên đánh giá vội vàng. Hai Long thử gợi chuyện. Vậy tại sao ông lại đưa ông Lộc làm thủ tướng? Tôi đã nghĩ đến chiếc ghế đó nên dành cho ông Hướng. Tôi buộc phải tạm nhân nhượng với tướng Kỳ. Ông giáo có hiểu tại sao một lần mời tướng Kỳ ra ở tư dinh của tổng thống, một lần mời vô đây dinh độc lập có chỗ dành cho gia đình phó tổng thống, nhưng ông đều không chịu đi? Hai Long nói một câu lửng lơ. Tướng Kỳ thích ở sân bay Tân Sơn Nhất. Thiệu nhìn xéo anh rồi nói tiếp. Ai cũng biết ông Kỳ rất chiều bà vợ trẻ, chỉ đáng tuổi con ông. Mà bà Kỳ thì muốn rời sân bay Tân Sơn Nhất cho thiên hạ quên dần bà xuất thân từ một cô chiêu đãi viên trên máy bay. Nhưng riêng điều này, ông Kỳ không chiều bà. Ông Kỳ phải ở lại đó, nắm mấy chiếc máy bay để hù dọa chính phủ và các tướng. Khi có dịp, ông lại làm đảo chính. Tôi ớn ổng vì cái tính khí thất thường và hay làm ẩu. Ta đã có nhiều bài học về đảo chính và phản đảo chính, nên cần hết sức cảnh giác. Trước mắt theo tôi chưa có chi đáng lo. Tổng thống biết rõ, nếu không có cây gậy chỉ huy của Bân Cơ, thì tướng Kỳ không đời nào chịu đứng liên danh với ông. Tướng Kỳ chưa dám dùng máy bay làm áp lực với chính quyền trong lúc còn máy bay Mỹ nằm kẻ ở bên. Đó, chính vì vậy tôi mới nói việc quan trọng nhất hiện thời là phải nhờ ông giáo tiếp tục siết chặt mối quan hệ giữa tôi với Mỹ. Việc này Tổng thống không nói chúng tôi vẫn phải lo. ta có chỗ dựa khá vững chắc là giáo hội Mỹ và ông đặc phái viên của Tổng thống Johnson. Thiệu cầm chai cô nhắc, rót tiếp vào ly rượu, mới vơi chút ít của hai long, và rót đầy ly cho mình, vui vẻ. Bữa nay mời ông giáo dùng cơm trưa với chúng tôi. Bà Sáu đang chuẩn bị rồi. Về công khai, ông giáo muốn giữ kín để tiện công việc. Nhưng trong nhà, ông Kiều và vợ chồng tôi cũng phải có chén rượu mừng nhân dịp ông giáo vô nhậm chức. Hai Long mỉm cười, đáp lại lời mời của Thiệu. Thiệu làm một hơi ly rượu màu vàng óng ánh như hổ phách, rồi nói. Có mấy công việc cụ thể, nhờ ông giáo lo dần. Tôi còn hai ông anh là ông Nguyễn Văn Hiếu và ông Nguyễn Văn Kiểu. Cũng phải sẵn dịp này, lo cho các ổng. Ta nhất thiết phải có người làm tai mắt ở Roma. Tôi muốn đưa ông Hiếu làm đại sứ tại Italia, nhờ ông giáo nói cho một tiếng với bên Vatican. Cũng tiện đây, xin có lời mừng ông giáo và gia đình vừa nhận đặc ơn lớn của giáo hoàng Phaolô VI. Ngày 30 tháng 9 vừa qua, đúng một năm sau ngày Hai Long gặp Hồng Y Pignedoli, giáo hoàng Phaolô VI đã ban phép lành tòa thánh và bảo đảm muôn ơn trên trời cho ông bà Ferro Anna, Vũ Ngọc Nhạ và các con. Đây là một đặc ơn lớn của Vatican ban cho những gia đình hoàn hảo và toàn thiện. Chắc cha Nhuận đã báo tin này với Thiệu. Hai Long hỏi, còn ông Kiểu, Tổng thống định bố trí vô đâu? Tôi muốn đưa ông làm đại sứ lưu động, chủ yếu là giữ quan hệ với Mỹ. Việc này lại phải nhờ ông giáo nói dùm với đặc phái viên của Tổng thống Johnson. Cả hai trường hợp này đều không khó, tôi xin nhận lời với Tổng thống. Còn một vài vị trí quan trọng mà tôi muốn lưu tâm Tổng thống là chức Tổng Giám đốc Tổng Nha Cảnh sát và chức Đặc ủy trưởng Trung ương Tình báo. Những vị trí này đều phải trao cho những người ruột thịt, không thể để người xa lạ xía vô. Ông Nhu và ông Khánh đều bị khó khăn vì những khâu này. Thiệu gật gù. Ông giáo nói rất đúng, tôi sẽ phải tính. Thiệu không đả động gì tới tình hình quân sự. Những chuyện cần gấp đối với Thiệu hiện nay là củng cố địa vị cho mình và những người trong gia đình. Hài lòng thấy trong cuộc gặp đầu tiên, mình cũng chỉ nên dừng lại ở đó. Việc Hai Long vào làm cố vấn đặc biệt trong phủ tổng thống tuy được tiến hành kín đáo nhưng vẫn nhanh chóng có tiếng vang mạnh mẽ trong giới công giáo. Người được nhắc tới nhiều lần là cha hoàng. Nhiều giáo dân, đặc biệt là giáo dân di cư, ca ngợi ông là người khôn ngoan, sáng suốt, đã nhanh chóng phục hồi uy tín Thiên Chúa giáo bị sứt mẻ sau vụ Diệm Nhu với việc đưa một tín đồ công giáo vào kề cận giúp đỡ đương kim tổng thống. Okono rất mừng khi gặp Hai Long vì đã có sự kết hợp hài hòa giữa Thiên Chúa giáo với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, có sự cộng tác chặt chẽ giữa một nhân viên Thiên Chúa giáo, giữa một nhân vật Thiên Chúa giáo thân Mỹ với một tổng thống do Mỹ dựng nên. Ngoài những cha cố di cư, giám mục Nguyễn Văn Thuận, bà con với Diệm, tỏ vẻ rất hoan hỷ. Ông ngỏ lời cảm ơn cha Hoàng, cha Nhuận đã rửa mặt cho mình. Ông tin là những phần tử cần lao thân tín với Diệm Nhu lại sẽ có dịp ngẩng cao đầu. Dưới mắt giám mục Thuận, Hai Long là một cần lao gộc lọt lưới. Phong trào đấu tranh của Phật giáo ở miền Trung đã lắng xuống với việc Nguyễn Chánh Thi bị bắt, Thích Chí Quang bị đưa về Sài Gòn cầm giữ trong một nhà thương. Trong lúc những Phật tử xuống thế thì những giáo dân Thiên Chúa giáo thấy mình lại được nước như xưa. Nhưng hài lòng hơn cả có lẽ là khâm sứ Panma và Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình, những người lâu nay vẫn âm thầm dầu dĩ, lo lắng vì quan thuyền công giáo nghiêng ngửa giữa cơn phong ba sau ngày Diệm đổ, bỗng nhiên thấy biển lặng sóng êm. Cả khâm sứ và Tổng giám mục đều bàn với Hai Long phải có trong dinh độc lập một nhà nguyện riêng cho Thiệu và gia đình. Cùng với sự khuyến cáo Thiệu về chính trị, anh sẽ phải giáo huấn Thiệu về đức tin công giáo. Các cha ở trong dinh cần nhắc nhở Thiệu và vợ con hàng ngày đọc kinh lễ, mỗi tuần dự thánh lễ ít ra là 2 lần. Riêng Thiệu phải sốt sắng dọn mình đọc kinh lần hạt mỗi mùa, mỗi tuần để trở thành con chiên ngoan đạo, sống gần Chúa hơn. Hễ có dịp ngồi riêng, khâm sứ đều nhắc nhở Hai Long phải khéo lèo lái thuyết phục Thiệu và Kỳ đi theo đường lối vận động cho hòa bình của giáo hoàng Phaolô VI. Hai Long đã báo cáo với khâm sứ, giáo hội Mỹ thông qua Okono lại muốn mình nắm vững Thiệu để đạt được những ý đồ của Mỹ đối với chiến tranh ở Việt Nam. Khâm sứ động viên. Thực hiện được công cuộc vận động hòa bình của giáo hoàng Phaolô VI ở Việt Nam, công lớn là ở nơi thầy. Trong những lời đồn đại, người ta nói là Hai Long có những thế lực thần bí. Nhiều người xin gặp nói chuyện hoặc viết thư cho anh, mở đầu bằng những câu tâng bốc và sau đó là lời cầu xin anh đề cử với Thiệu cất nhắc họ vào những chức vụ then chốt như thủ tướng, tổng trưởng, tư lệnh vùng,